Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà nhớ đến Hướng Gia Tinh còn đang ngất xỉu, anh một bụng tức giận cất lời. Tôi đã phạm lỗi, vậy thì các người có thể giải thích vì sao lại làm bà giáo của tôi bị thương chứ? Xin nhờ đi, ông có để cho chúng tôi nói sao hả? Hơn nữa người tôi muốn đánh là anh chứ không phải là cô ấy. Cô ấy đột nhiên chạy đến làm tôi không cẩn thận. Người đàn ông kia cũng rất là bực bội. Nếu biết chuyện này xảy ra như vậy, bọn họ cũng không thèm đến đâu. Quế Nhược Phong tức giận, bứt tóc, rồi nhanh chóng đi vào trong xe, đưa ra một tờ chi phiếu cho anh ta. Đây rồi, đây xem như là tiền biểu diễn và tiền thuốc của các anh. Người đàn ông kia vốn đang rất là tức giận, nhưng vừa nhìn thấy tờ chi phiếu có chữ ký kia thì liền nở ra nụ cười hài lòng. Anh ta gật gật đầu, cầm lấy tờ chi phiếu rồi rời khỏi đây. Vẻ mặt của Quế Nhược Phong vẫn rất là khó chịu, mặt than nửa ngày như thế, kết quả là đưa bà xã về nhà, lại còn khiến Hướng Khả Tinh bị thương như thế nữa. Nhờ đến Hướng Khả Tinh, Quý Như Phong nhanh chóng chạy xe vào, nhìn trên trán của cô đang bị sưng lên. Anh nhanh chóng khởi động xe, chỉ muốn lập tức đưa cô đến bệnh viện. Ở trong phòng bệnh, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn xung quanh một vòng, đang chuẩn bị đứng lên rời khỏi đây, lại phát hiện tay mình bị nắm chặt lại. Cô hơi nhíu mày, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người đang ngủ gục đầu. Hướng Khả Tinh không thể tin được mà nhìn người ở phía trước mắt. Quý Nhược Phong luôn ở đây chăm sóc cho cô. Đây có phải là cô đã nằm mơ rồi hay không? Quý Nhược Phong à? Hướng Khả Tinh nhẹ nhàng động tay. Cô lên tiếng gọi anh. Quý Nhược Phong đang ngủ, nghe được giọng nói của cô thì lập tức tỉnh lại. Ngẩng đầu lên mà nhìn Hướng Khả Tinh. Trên gương mặt đều có vẻ quan tâm. Như thế nào? Còn đau nữa không? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Có muốn gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em một chút hay không hả? Quý Nhược Phong khẩn trương nhìn trái nhìn phải, chỉ sợ Hướng Khả Tinh sẽ lưu lại di chứng thôi. Mà hành động này làm cho Khả Tinh thật là buồn cười. Nhược Phong à, em không sao cả. Vậy còn anh, sao anh không nhìn xem bản thân mình bị thương ở đâu chứ? Lúc nói chuyện, Khả Tinh hơi đau lòng vươn tay chạm nhẹ vào vết thương trên khóe môi của Nhược Phong. Trong đầu nhớ lại hình ảnh cô mơ màng màng trước khi hôn mê, nhìn thấy ánh mắt này khiến lòng cô phút chốc ngọt như mật. Anh không sao, anh là đàn ông, một chút thương tích này thì có là gì chứ. Bây giờ anh đi gọi bác sĩ đến xem cho em một chút. Lúc nói chuyện, Như Phong đang muốn chạy đi, lại không nghĩ đến Hướng Khả Tinh nắm chặt lấy tay mình. Em đã nói rồi, em không sao mà. Hướng Khả Tinh cười dịu dàng với anh, ở trong lòng tràn ngập ấm áp. Đúng lúc này cửa bị người khác nhẹ nhàng mở ra. Bác sĩ và y tá đi vào, vừa nhìn thấy Hướng Khả Tinh tỉnh lại, lại còn có một cảm giác là cảm tạ ông trời. Tiểu thư à, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Ông xã cô hiện tại không cần lo lắng, tôi nói dối anh ấy rồi đó. Vị bác sĩ đeo khẩu trang đi đến trước mặt cô Hướng Khả Tinh mà chế nhạo nhìn Quý Như Phong, khiến hai má của Quý Như Phong đỏ ửng. Nói dối anh ấy ư? Sao bác sĩ lại làm chuyện này chứ? Hướng Khả Tinh hơi ngây ngần cả người, không biết rốt cuộc là có chuyện gì chứ. Đúng vậy đó, tiểu thư à. Ông xã của cô không chịu cho bác sĩ rời khỏi đây. Cứ cách một phút sẽ hỏi một lần. Rốt cuộc là cô khi nào mới tỉnh dậy, còn nhất định phải bảo bác sĩ cách một phút phải đến đây xem một lần đó. Lúc y tá nói chuyện, ở trong giọng nói tràn đầy hâm mộ và khen tị, một người đàn ông anh tuấn như thế cũng thâm tình như thế. Không phải chứ, lại còn khoa trương như thế sao? Hướng Khả Tinh không thể tin được mà nhìn Quý Như Phong. Giờ phút này Quý Như Phong rất là xấu hổ, không biết mình nên làm gì cả. Hướng Khả Tinh nhìn bộ dạng Quý Như Phong như vậy, cô không nói gì mà chỉ cười cười. Nhìn bộ dáng này của anh thật sự là rất đáng yêu. Tiểu thư à, cô có thể xuất viện rồi nha. Bác sĩ kiểm tra cho cô một lần nữa rồi nói rất là khẳng định. Mà dù nói với Hướng Khả Tinh, nhưng mà nhìn thấy Hướng Khả Tinh vẫn nhìn Quý Như Phong. Cô ta nói lớn cho Hướng Khả Tinh nghe. Mà một màn này khiến cho Khả Tinh cười rất là vui vẻ. Khi bác sĩ y tá rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng cho bọn họ, Khả Tinh nhìn Như Phong hơi khó xử. Anh nhìn trái nhìn phải, nhưng lại không muốn nhìn cô. Cô đứng lên đi đến trước mặt anh. Lo lắng cho em đến thế sao? Không có, chúng ta về thôi. Nói xong, Quý Như Phong nắm lấy cổ tay cô chuẩn bị muốn rời khỏi đây. Hướng Khả Tinh lại dừng bước lại. Cô không chịu đi làm cho Như Phong hơi ngây ngần cả người. Không phải là nắm tay như thế. Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh đem bàn tay mình đặt vào trong bàn tay của Quý Như Phong, rồi chớp chớp mắt vài cái. Thời dịp Quý Như Phong còn đang thất thần, cô kéo anh rời khỏi đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net